Truyền nhân thần y, chương 269, C269, vệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bảo tôi để thứ này trong phòng khách à, Tô Vũ không quan tâm nói. Lời nói này khiến Từ Thiên Thành đau lòng. Ông ta rất thích sưu tầm đồ cổ. Gặp món đồ yêu thích thì sẽ hận không thể đắp nó lên mặt. Nhưng một báu vật quốc gia như thế này mà Tô Vũ lại phung phí. Khiến trái im nhói đau. Nếu là người khác ông ta đã mắng rồi. Nhưng đây là Tô Vũ. Thần tài của ông ta. Ông ta không dám. Anh Tô, hay là làm một cái ô che cho nó đi. Từ Thiên Thành sợ ánh nắng mưa làm hư hỏng thứ này. Tô Vũ nhún vai nói. Nếu ông muốn che ô thì tôi không ngăn cản. Nhưng nhà tôi không rảnh rỗi đâu. Nếu ông vẫn nhàn rỗi muốn phát hoảng như thế. Tôi cũng không ngại để ông mượn phòng khách để ông ngã ra đất nghỉ ngơi. Trời mưa có ông che ô cũng tốt. Từ Thiên Thành liên tục gật đầu. Không vấn đề gì. Tôi sẽ ở nhờ nhà ngài. Nhưng ngài phải trả tiền ăn uống cho tôi nhé. Tô Vũ gật đầu cười đồng ý. Thực ra anh biết Từ Thiên Thành thích sưu tập cổ vật từ lâu rồi. Anh cũng không có ý làm hỏng chiếc đỉnh đồng quốc bảo. Chỉ dùng cách này để Từ Thiên Thành ở nhà khi anh không có mặt. Nghĩ lại, sự hiện diện của Từ Thiên Thành cũng có tác dụng răn đe nhất định. Lý do Tô Vũ không yêu cầu trực tiếp Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo bảo vệ gia đình là vì anh không muốn thổi phồng vấn đề. Tất cả chỉ là suy đoán của anh. Anh không muốn ai phải lo lắng. Từ Thiên Thành nắm thông tin tình báo tiến đầu của Lục Hợp Môn. Hễ có động tĩnh gì thì sẽ là người đầu tiên hay biết. Nên để ông ra bảo vệ ở đây thật thích hợp. Hôm nay cậu của Tô Vũ hiếm hoi ghé thăm. Anh tất nhiên phải ra mặt chủ nhà. Chiêu đãi tốt tất cả thợ của hôm nay. Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo cũng có mặt. Trong bữa tiệc, Mã Hiểu Lộ vừa ăn vừa tò mò hỏi Tô Vũ. Này, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại long trọng thế? Tô Vũ nhìn cách ăn uống của Mã Hiểu Lộ nói. Không có gì đâu. Chỉ sợ em ăn không đủ no. Nên anh bảo bếp chuẩn bị nhiều món đặc sản khác nhau. Xem em thích món nào thì sẽ cho thêm vào thực đơn sau này. Mã Hiểu Lộ chun mũi hỏi. Anh không sợ nuôi em thành một cô gái mập à, em nói với anh. Mấy hôm gần đây em đã cố ý kiểm soát chế độ ăn uống rồi đấy. Đừng cứ dụ dỗ em bằng đồ ăn ngon mỗi ngày thế chứ. Tô Vũ đưa tay chạm nhẹ vào mũi Mã Hiểu Lộ. Sợ gì chứ? Thuốc giảm cân sắp ra mắt rồi mà. Lúc đó anh sẽ mua một lô về nhà trữ đầy. Ăn xong bữa cơm em uống một viên là được. À phải rồi. Anh có nói với em rồi. Anh sẽ phải đi vài ngày. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, anh đã thuê tạm một vệ sĩ cho nhà mình. Tô Vũ nghiêm túc nhìn Mã Hiểu Lộ nói. Vệ sĩ à, ai vậy? Mã Hiểu Lộ hỏi lại. Tô Vũ chỉ về phía Từ Thiên Thành. Đang cùng Thẩm Ngạo uống rượu vui vẻ. Chính là ông ấy. Hả? Không thể nào. Anh đừng đùa chứ. Tốt xấu gì người ta là ông chủ lớn của Thượng Nhiêu mà. Làm vệ sĩ cho anh mà lan truyền ra ngoài thì mất mặt lắm đấy. Tô Vũ nhún vai. Chẳng phải làm vệ sĩ cho anh. Mà là bảo vệ vợ và mẹ anh. Đó là vinh dự của ông ấy. Hơn nữa, đây không phải yêu cầu của anh. Mà là ông ấy tự nguyện xin đi giết giặc. Anh chỉ nhường chỗ trống bên ghế sofa phòng khách là được rồi. Mặc dù trong lòng vẫn thấy hơi không ổn. Nhưng Tô Vũ đã nói vậy. Cô cũng không nên nói thêm gì. Chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Cô thấy thật ra cũng tốt. Nhưng chỉ sợ là Lâm Thiến cũng sẽ đối xử với Từ Thiên Thành như khách quý. Dù sao thì nhờ ông ra giải quyết vấn đề việc làm của Lâm Quân. Chắc chắn sẽ không thể để người ta ngủ dưới đất hay mép sofa đâu, buổi trưa hôm sau. Mặt trời nóng rực chiếu xuống cát biển như thể đang giang vậy. Từng luồng không khí nóng tỏa lên từ lòng bàn chân. Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử lại không cảm nhận được cái nóng. Ngược lại toàn thân lạnh buốt, làm nổi cả da gà. Anh, cậu Tô, đây chính là chiếc thuyền mà cậu đã chuẩn bị đúng không ạ? Bạch Nhãn Hạt Tử nhìn chiếc thuyền chiến xa hoa trước mặt. So với những chiếc thuyền đánh cá bình thường thì quả thật như một cái ở trên trời. Một cái dưới đất, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy nó cao hơn những chiếc thuyền khác không biết bao nhiêu tầm. Nói theo cách của Bạch Nhãn Hạt Tử thì đơn giản là chiếc tàu này thật là quá đẹp. Có vấn đề gì không? Tô Vũ làm động tác mời Bạch Nhãn Hạt Tử lên thuyền xem qua. Không có vấn đề gì. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Bạch Nhãn Hạt Tử cười tươi theo Tô Vũ lên thuyền. Cách chương.